Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 678, Mộc Phủ. Góc truyện audio.com. Nghi Giang Thành, Thủy Quốc, một cái trung đẳng lớn nhỏ thành thị. Nhân khẩu không sai biệt lắm có ngàn vạn nhiều. Bởi vì gần như Nghi Giang mà được gọi là kỳ cảnh bên trong thừa thải chân quý hương liệu Nghi Hương mà ở Thủy Quốc có chút danh tiếng. Lúc này, mưa to như chút nước chính bao phủ tòa này cỡ lớn thành thị. Bầu trời lờ mờ, vô số mây đen ngưng tụ ở trên bầu trời thành phố. Nước chảy như khoản chút xuống tiến vào thành trì. Bất quá người nơi này tựa hồ cũng không có cái gì chán ghét cảm xúc. Ngược lại có chút dương dương tự đắc. Thủy Quốc cảnh nội vốn nhiều mưa, đường sông răng khắp nơi. Mà cái này cũng xác thực rất phù hợp Thủy Quốc tu sĩ có nhiều thuộc tính thủy linh căn đặc điểm. Bởi vậy cho dù là lớn hơn nữa mưa, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không thoải mái. Ngược lại sẽ bởi vì trong không khí ướt át hơi nước cảm thấy vô cùng thoải mái. Bên trong thành trì, một tòa to lớn trang viên sừng sững tại Nghi Giang thành thành Nam. Cơ hồ chiếm cứ toàn bộ thành Nam 1/5 diện tích. Vô luận là theo hắn xa hoa trình độ cùng với khổng lồ diện tích đến xem. Trang viên này chủ nhân đều là phi phú tức quý, ngẫu nhiên đi ngang qua trang viên phàm nhân, hoặc là tu sĩ, đều sẽ hâm mộ liếc mắt nhìn cái này hùng vĩ phủ đệ. Bọn họ cũng đều biết, cái này thành trung chi thành tựu là Nghi Giang thành lớn nhất gia tộc dinh thự Mộc Phủ. Nhưng mà ngoại giới lại là không biết. Mộc Phủ bên trong thời khắc này khẩn trương trình độ đã đạt đến làm cho người ta sợ hãi trình độ. Tất cả mọi người đều là như lâm đại địch, mà truy cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì Mộc Phủ chủ nhân Mộc Trinh phu nhân sảy thai. Mộc Trinh tuy là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nhưng bọn hắn nhà vẫn luôn là nhất mạch đơn truyền, mà lại đến hắn thế hệ này, một mực không có con nối dõi sinh ra. Thật vất vả phu nhân mang thai lại không nghĩ rằng tại 7 tháng thời điểm vậy mà sảy thai. Nhưng lại không phải tự nhiên sanh non, là bị người cho mưu hại đấy. Mộc Phủ đề phòng xâm nghiêm, ngoại nhân căn bản không có khả năng đặt chân tại đây nửa bước. Nói, rốt cuộc là ai hại con của ta? Mộc Trinh tức giận không gì sánh được, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn hiện tại đã người đã trung niên. Lúc này đây phu nhân của hắn mang thai đã có thể tính là già mới có con rồi. Nhưng lại tại hắn không gì sánh được vui mừng thời điểm. Lại bị người tại hắn ngay dưới mí mắt cho mưu hại rồi. Cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận, làm sao có thể không giận. Trên đại sảnh, quỳ lại lấy mấy trăm người hầu thị vệ, từng cái tất cả đều nơm nớp lo sợ. Thần sắc hoảng sợ, mặc dù trong lúc này có kim đan kỳ tu sĩ, cũng vẫn không có sống khá giả đi nơi nào. Bởi vì một khi bị Mộc Trinh tra ra cái gì, đừng nói tu sĩ kim đan kỳ rồi. Tựu là thiên vương lão tử đúng lúc này hắn cũng sẽ không bỏ qua. Không nói thật sao, cho dù cái gì cũng không tra được, các ngươi cũng tất cả đều cho ta hài tử chôn cùng. Bành, Mộc Trinh một trưởng đánh nát ngồi xuống chiếc ghế, cả người khí thế nháy mắt đạt đến đỉnh phong, nguyên anh sơ kỳ tu vi hoàn toàn bộc phát, khiến cho ở đây tất cả mọi người là chấn động trong lòng. Có một ít tu vi bất lực người trực tiếp bị Mộc Trinh lần này chấn động đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Gia chủ, chúng ta thật sự không biết rõ A-Hát, hoan uổng A-Hát, chúng ta thật sự cái gì cũng không biết A-Hát. Dưới mặt đất người đã hoảng sợ khóc thành một mảnh, bọn hắn xác thực cái gì cũng không biết, nhưng là đúng lúc này, Mộc Trinh đã bất chấp nhiều như vậy rồi, không có bảo vệ tốt con của mình, những người này vốn chính là đáng chết, hắn tìm không ra hung thủ, cũng chỉ có thể theo loại này tàn nhẫn phương thức phát tiết trong lòng mình căm giận ngút trời. Tia ầm ầm, một tiếng cực lớn tiếng sấm. Kinh khủng lôi điện bộc phát ra làm cho người ta sợ hãi thiên uy. Bên trên bầu trời nháy mắt biến thành xanh thảm nhan sắc. Phảng phất sau cơn mưa trời lại sáng, dẫn tới tất cả mọi người đều tại thời khắc này ngẩng đầu nhìn qua. Cũng liền tại mọi người ngẩng đầu nháy mắt, tất cả mọi người đều thấy được một đạo màu xanh thảm thiểm điện ầm ầm rơi xuống. Rơi vào thành Nam biến mất không thấy gì nữa. Thành Nam, cái hướng kia, sẽ không phải là Mộc Phủ đi. Cái này Mộc Phủ làm cái gì người người oán trách sự tình. Vậy mà gặp sét đánh rồi. Mọi người trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ. Ông lấy xem trò vui tâm tính thưởng thức thời khắc này, cảnh đẹp. Trong hành lang tất cả mọi người cũng bị bất thình lình tiếng sấm lại càng hoảng sợ. Mộc Trinh cũng cảm thấy đạo kia màu xanh thảm quang mang là hướng về phủ đệ của mình đấy. Bất quá hắn cũng không có cảm giác được cái gì dị thường. Hơn nữa hắn cũng biết cái kia lôi đình không có bao nhiêu uy lực. Mà ở đúng lúc này, hắn càng thấy đó là ông trời đều đang vì hắn chết đi hài tử gào thét. Mộc Trinh ánh mắt từ phía dưới mấy cái tu sĩ trên thân đảo qua. Hắn mặc dù không có tìm được hung thủ chứng cứ, nhưng lại cũng có thể suy đoán ra là ai muốn hại chết con của hắn. Trong đó con nuôi Mộc Ly hiểm nghi lớn nhất, những thứ khác cũng có như vậy mấy người đáng giá hoài nghi. Nhưng là đều không có xác thực chứng cớ. Mộc Trinh hít sâu một hơi, trực tiếp hướng phía cái kia sắc mặt trầm ngưng. Không nói một câu thiếu niên đi đến, tại không có con của mình trước kia, Mộc Ly là hắn hy vọng, cũng là hắn kiêu ngạo, nhưng là hiện tại, loại hy vọng này biến thành hoài nghi, biến thành kiêng kỵ, biến thành phẫn nộ, ngươi, Mộc Trinh vừa mới mở miệng, còn chưa nói hết lời, đại đường môn đã bị người đẩy ra, một cái có được trúc cơ kỳ tu vi lão mụ tử lảo đảo nghiêng ngã chạy vào. Trên hai tay còn dính đầy máu tươi. Trên mặt thần sắc mang theo hoảng sợ, lại mang theo có chút mừng rỡ, cũng không để ý quỳ trên mặt đất cái kia một số người rồi. Trực tiếp liền đối với Mộc Trinh mở miệng nói, lão gia, ngươi mau đi xem một chút đi, phu nhân tuy nhiên sảy thai, nhưng là hài tử không chết, chỉ có điều khí tức vô cùng yếu ớt, bỗng nhiên nghe cái này tin tức, Mộc Trinh bỗng nhiên sững sờ ở tại chỗ. Ngay sau đó Nguyên Anh kỳ tu vi nháy mắt bộc phát. Trực tiếp oanh một tiếng va sụp đại điện, thẳng đến hậu viện mà đi. Giờ khắc này, trong đại điện mấy người thần sắc có chút ba động một chút. Lặng yên trao đổi một cái tối tăm ánh mắt, lão mụ tử chứng kiến Mộc Trinh đã đi hậu viện, cũng lập tức vận chuyển linh lực đuổi qua. Tâm tình của nàng bây giờ cũng là cực kỳ phức tạp. Tuy nhiên đứa nhỏ này không chết. Nhưng là từ khí thức đến xem, khoảng cách tử vong cũng liền một bước ngắn, nếu như đến lúc đó thật đã chết rồi, cái kia không may có lẽ là nàng, sinh ra tựu là chết, cùng sinh ra sau chết mất, đây chính là hai chuyện khác nhau, loại trước nàng không cần gánh trách nhiệm, phía sau một loại đã có thể nói không rõ rồi. Hậu viện bên trong, mười mấy cái thị nữ đang tại bận rộn xuyên thẳng qua ra vào. Trên mặt của mỗi người đều mang lo lắng cùng kinh hoàng thần sắc. Mà ở bên giường, Mộc Trinh dĩ nhiên đứng ở chỗ đó. Lão gia, phu nhân hôn mê rồi, nhưng là không có trở ngại. Chỉ có điều hai từ, cái khác đỡ đẻ lão mụ tử chứng kiến Mộc Trinh đi đến. Một bên lo lắng giải thích, một bên đem một cái toàn thân dính huyết trẻ sơ sinh đưa cho Mộc Trinh. Đây là một cái nam hài, làn da đỏ bừng. Hơi thở mong manh, không khóc không nháo, hoàn toàn hôn mê, chỉ có điều tại trên cổ của hắn, lại là có 9 cái tương tự với dấu phẩy đồng dạng câu ngọc bớt. Nhưng không quá rõ ràng, không chú ý rất khó phát hiện, Mộc Trinh thận trọng tiếp nhận trẻ sơ sinh, giống như bưng lấy tuyệt thế chân bảo, trên mặt thần sắc lo lắng trong mang theo vô hạn kinh hỉ. Toàn thân tinh thuần thủy linh lực lập tức bộc phát. Nhu hòa hướng phía trẻ sơ sinh trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Ổn định lấy khí tức của hắn. Nửa canh giờ sau, Mộc Trinh đã là đầu đầy mồ hôi. So chiến đấu một hồi tiêu hao còn muốn lớn hơn. Loại này nhỏ bé đến mức tận cùng khống chế. Là đối một cái tu sĩ cực lớn khảo nghiệm. Trẻ sơ sinh khí tức thật sự là quá suy yếu rồi. Hắn phải tại không tạo thành kích thích dưới tình huống hết sức ổn định hài tử sinh cơ. Nhiều hơn không được, thiếu đi cũng không được, mà loại cơ hội này, chỉ có như thế một lần, một khi thất bại, con của hắn liền thật đã chết rồi. Bất quá cũng may trẻ sơ sinh khí tức tại Mộc Trinh dưới sự giúp đỡ. Biến thành càng ngày càng bằng phẳng, cái này cho Mộc Trinh cực lớn tin tưởng cùng kinh hỉ. Cũng liền tại lúc này, nguyên bản một mực hôn mê trẻ sơ sinh run rẩy lông mi. Mở mắt, đây là một đôi tản ra quang mang màu xanh da trời xinh đẹp con ngươi. Bất quá cũng liền chỉ là lóe lên một cái, liền triệt để dập tắt, lập tức trẻ sơ sinh lần nữa hôn mê, chỉ có điều khí thức lại là cuối cùng ổn định lại. Cách chương.